quá quý trọng rồi, ta không thể nhận lấy. Nói xong Hỏa Doãn Nhi lại đem vật kia ném cho La Trinh, lập tức lại hướng phía Yến Vương nhẹ nhàng cười cười, Yến Vương ngươi lại giải thích cho hắn. Các ngươi Hắc Thiết Thần Quốc hẳn là rõ ràng nhất, Yến Vương cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, chúng ta Hắc Thiết Thần Quốc trong cường đại nhất luyện khí sư, cũng chỉ có thể luyện chế ra bán thần khí cấp bậc này vũ khí, dốc hết sở hữu tất cả tài nguyên cũng không cách nào chế tạo ra chính thức thần khí. Hắc Thiết Thần Quốc dùng luyện khí sư nổi tiếng, bọn hắn đại biểu chính là tứ đại thần quốc cao nhất luyện khí tiêu chuẩn. Đã Hắc Thiết Thần Quốc cũng chỉ có thể luyện chế ra bán thần khí, như vậy tứ đại tại trong thần quốc cũng tựu không có có thể luyện chế ra thần khí. Thẳng đến có một ngày, một vị sinh tử cảnh cường giả, chính là tại Vũ Hoàng bí cảnh bên trong đào móc ra như vậy một khỏa sáng lóng lánh thạch đầu. Lúc ban đầu thời điểm, những luyện khí sư đó nhóm, đám bọn họ cũng không cách nào đem tảng đá kia dung nhập vũ khí bên trong, cho nên cái này khỏa thạch đầu một lần bị cho rằng là đồ vô dụng, bất quá tảng đá kia đao kiếm không thể hủy, phát điện nhiệt điện không thể thực, bản thân đặc tính cũng cực kỳ quái dị, vẫn có không ít luyện khí sư đối với cái này khỏa thạch đầu sinh ra hứng thú. Về sau rốt cục bị một vị gọi là Trung Thiên Huy luyện khí sư có thể phá trong đó huyền bí, thành công lợi dụng này cái thạch đầu luyện chế ra tứ đại thần quốc đệ một thanh thần khí. Vì kỷ niệm vị này gọi là Trung Thiên Huy luyện khí sư, vì vậy đem loại này ngăn nắp thạch đầu, xưng là Thiên Huy chi nhãn, về phần vị này luyện khí sư một thân vận mệnh làm nhiều điều sai trái, tạm thời không nhắc tới. Về sau mỗi khi võ giả tại Vũ Hoàng bí cảnh bên trong tìm kiếm được một quả Thiên Huy chi nhãn thời điểm, tứ đại tại trong thần quốc là có thể sinh ra đời một thanh hoàn toàn mới thần khí. Cái này Vũ Hoàng bí cảnh trước trước sau sau sản xuất 7 miếng Thiên Huy chi nhãn, cho nên tứ đại thần quốc trong tựu có 7 chuôi thần khí. Nói cách khác, một khỏa Thiên Huy chi nhãn giá trị, cơ hồ đồng đẳng với một thanh thần khí. Cho nên cái này khỏa sáng lóng lánh thạch đầu giá trị, có thể nghĩ. Đây cũng là vì sao mọi người ánh mắt như thế lửa nóng nguyên nhân. Cho dù là thần quốc thái tử, cũng không có khả năng phân phối một kiện thần khí, đại vũ thần quốc thái tử Lưu Tú không có, thiên phong thần quốc thái tử Hỏa Thần cũng không có, cho dù là dùng luyện chế binh khí nổi tiếng Hắc Thiết thần quốc thái tử Chu Ninh trong tay đồng dạng cũng không có. Nếu là có thể đủ mang về một khỏa Thiên Huy chi nhãn, bằng vào địa vị của mình, bọn hắn có rất lớn khả năng đạt được một thanh thần khí, dù cho lấy không được thần khí, cũng tìm được cực lớn phong thưởng. Đáng tiếc là La Trinh đào lên, những thứ khác thái tử, trọng yếu một điểm hoàng tử, bọn hắn không dám ăn cướp trắng trợn, nhưng là những cái kia vũ phủ xuất thân đấy, bọn hắn nhưng lại dám trắng trợn cướp đoạt đấy. La Trinh không phải thái tử cũng không phải hoàng tử, vấn đề là người ta thực lực bày ở chỗ này, ai dám đoạt hắn. Sợ là ngại chính mình mệnh quá dài rồi. Nghe xong Yến Vương giải thích, La Trinh mới dần dần đã minh bạch một ít, bất quá trong lòng hắn như trước thập phần bình tĩnh, cho dù là thần khí, đối với La Trinh mà nói cũng là vật ngoài thân, võ giả hay vẫn là tăng lên thực lực của mình trọng yếu nhất. Cái này Hỏa Doãn Nhi một lòng lui bước, La Trinh cũng không tốt ép buộc người ta tiếp nhận, cũng về sau đem cái này cái gọi là Thiên Huy chi nhãn tiện tay nhét vào chính mình tu di giới chỉ trong. Ta tiếp tục đi đào quáng rồi. La Trinh chính là đối với Yến Vương cười nói, Yến Vương chính là hỏi, không có vấn đề, người chú ý tại 30 tầng phía dưới hoạt động thì tốt rồi, không nên vào nhập 30 tầng đã ngoài. Vì sao? La Trinh trên mặt toát ra khó hiểu chi sắc, 30 tầng đã ngoài, chính là sinh tử cảnh cường giả hoạt động khu vực, đối với hư kiếp cảnh võ giả mà nói, sẽ có nguy hiểm tánh mạng, Yến Vương hồi đáp. Cái này khỏa đại thụ chia làm 47 tầng, 30 tầng đã ngoài chính là sinh tử cảnh cường giả tiến vào tầng mấy, 40 tầng đã ngoài thì là thần hải cảnh đại năng mới có thể tiến nhập, cho nên tuyệt đại đa số hư kiếp cảnh võ giả đều là tại 30 tầng phía dưới hoạt động. Tuy nói tầng mấy càng cao, đào móc khoáng thạch phẩm chất có thể sẽ càng tốt, nhưng đã đến 30 tầng đã ngoài, cái kia lá cây cứng rắn trình độ khó có thể tưởng tượng, bình thường hư kiếp cảnh võ giả căn bản là đào không khai mở. Hắc hắc, 30 tầng cũng không dám đi, ngươi giàu gì cũng là đánh bại tiểu quái vật, không cần như vậy sợ chết a. Lưu Tú lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, lập tức hướng phía kim tự tháp bên trên tháo chạy đi qua, trên bả vai hắn lại gánh vác lấy một căn tạo hình thập phần khoa trương mỏ xà beng, cái này mỏ xà beng trước sau hai cái cơ giác, đều không ngừng có hỏa diễm toát ra, cái kia dĩ nhiên là một kiện thượng phẩm thánh khí. Theo Lưu Tú nhảy lấy đà mấy lần, hắn chính là trực tiếp bò lên trên kim tự tháp 30 tầng phía trên, tìm một cái chật vật môn, lập tức liền chui đi vào. Không thích nghe hắn khiêu khích, tại hiện tại tầng mấy đủ để tìm được sinh mệnh nguyên thạch rồi. Yến Vương nhưng lại lo lắng La Trinh bị kích phía dưới, thật sự leo đến 30 tầng đã ngoài. La Trinh mỉm cười, cũng minh bạch Yến Vương lo lắng, nhưng hắn như thế nào lại bị loại này ngây thơ thủ đoạn khích tướng. Thời gian không nhiều lắm, hay vẫn là tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch quan trọng hơn.

Nghe nói như thế, La Trinh khẽ chau mày, đó chính là Đại Vũ Thần Quốc Thái tử Lưu Tú Thanh Âm. Hắn cũng không phải đem cái này uy hiếp nghe vào tai chúng, dù sao tại đây chút ít bên trong, còn không ai có thể uy hiếp hắn, cho dù là Lưu Tú cũng không đủ tư cách. Bình tĩnh mà xem xét, La Trinh thực lực đã cùng những này nhóm, đám bọn họ không tại một cấp độ, đây là không ít, hoàng tử, thái tử môn không muốn thừa nhận sự thật. Lưu Tú đã dám như thế uy hiếp chính mình, như vậy cái này phệ mỏ trùng có lẽ liên lụy không nhỏ, thế tất có cái gì bí mật che giấu trong đó. Nhưng là La Trinh hay, vẫn là nhàn nhạt cười, ánh mắt chính là lướt qua mọi người vây xem, đã rơi vào Lưu Tú trên người, chết chắc rồi. Như thế nào cái chết kiểu này? Lưu Tú cũng là gắt gao đánh giá liếc cái kia phệ mỏ trùng, hắn thực thật không ngờ La Trinh rõ ràng tay không bắt được cái này phệ mỏ trùng, cho dù cái này phệ mỏ trùng chỉ là một mực màu xanh lá phệ mỏ trùng. Sau đó Lưu Tú mới lên tiếng, cái này phệ mỏ trùng, hàng năm đều là do thần hải cảnh đại năng tự mình bắt. Lúc nào đến phiên ngươi nhân vật như vậy đã tóm được? La Trinh ánh mắt chính là rời tại Yến Vương trên người, Yến Vương cũng là gật gật đầu, lập tức nói cho La Trinh, phệ mỏ trùng số lượng không nhiều lắm, hàng năm cũng chỉ có 3-40 chỉ tả hữu, bất quá cho dù là sinh tử cảnh cường giả cũng khó khăn dùng bắt những. Này phệ mỏ trùng, bình thường đều là do tứ đại thần quốc bên trong thần hải cảnh đại năng tự thân xuất mã. Cái này côn trùng rất trọng yếu sao? Tại La Trinh nghĩ cách bên trong, cái này phệ mỏ trùng ngược lại là có chút kỳ lạ, có thể dùng nuốt luôn khoáng thạch mà sống, lợi hại hơn chính là phản ứng cũng nhanh nhẹn vô cùng. La Trinh xuyên thẳng qua không gian, cơ hồ không có phản ứng thời gian, cái kia côn trùng vậy mà đều có thể tránh đi. Thế nhưng mà những này, căn bản không đáng thần hải cảnh đại năng tự mình ra tay. Có lẽ cái này phệ mỏ trùng trong bụng khoáng thạch có chút giá trị, nhưng làm sao có thể nhập thần hải cảnh đại năng con mắt? Đúng. Yến Vương cười cười, lập tức hướng La Trinh giải thích nói, cái này phệ mỏ trùng có một cái đặc thù bản lĩnh, hắn có thể tùy ý mở ra trên đại thụ là bất luận cái gì một mảnh lá cây. Cái này thì như thế nào? La Trinh như trước mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Yến Vương cũng biết La Trinh sẽ có câu hỏi như thế, lập tức tiếp tục hướng La Trinh giải thích nói, 30 tầng phía trên, bình thường là sinh tử cảnh võ giả mới có thể tiến vào trong đó, nguyên nhân chính là có khả năng tao ngộ phệ mỏ trùng, đối với hư kiếp cảnh võ giả có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như không phải thực lực vượt qua thử thách, bình thường không đề nghị hư kiếp cảnh võ giả tiến vào trong đó. Mà 40 tầng phía trên, thì là thần hải cảnh đại năng mới có thể tiến vào trong đó, bởi vì tại 40 tầng diệp trong phim, rất có thể tao ngộ màu tím phệ mỏ trùng. Yến Vương chậm rãi hướng phía La Trinh giải thích nói, màu tím phệ mỏ trùng là màu xanh lá phệ mỏ trùng thành thuộc thể, thực lực càng mạnh hơn nữa. Trọng điểm ở chỗ, từ 45 tầng đến 47 tầng, thì ra là tầng cao nhất ẩn chứa một ít thập phần nghịch thiên khoáng thạch. Trong đó một loại là tối trọng yếu nhất khoáng thạch, gọi là hồn hạch. Loại này khoáng thạch đối với chúng ta tứ đại thần quốc trọng yếu phi thường. Từ loại nào trình độ đi lên nói, có thể xử khiến cho thứ trọng yếu nhất. Nhưng là cái này đỉnh tầng ba phiến lá, chính là liền thần hải cảnh đại năng cũng không cách nào đào móc. Liền thần hải cảnh đại năng đều không thể đào móc tầng cao nhất phiến lá. La Trinh đồng tử có chút co rụt lại, thần hải cảnh đại năng thực lực, La Trinh cũng là được chứng kiến mấy lần rồi. Gần đây một lần chính là Đại Vũ Chiến Đế ra tay, hắn một quyền kia lực lượng bị La Trinh chuyển di đi ra ngoài, trực tiếp hủy diệt rồi một loạt sơn mạch. Có được thực lực thế này thần hải cảnh đại năng, cũng không cách nào đào móc cái này khỏa đại thụ tầng cao nhất phiến lá, thật sự là lại để cho La Trinh có chút hoảng sợ. Bất quá những này xem như tứ đại thần quốc công khai bí mật, ở đây một ít trên mặt biểu lộ không có gì chấn động, ngược lại là chạy tới hỏa thần, cùng hỏa doãn nhi trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn chưa từng thăm dò qua Thiên Vũ Thánh Hải. Mặc dù biết tứ đại bí cảnh, nhưng lại không rõ ràng lắm cái này tứ đại bí cảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thần hải cảnh đại năng không cách nào đào móc 45 tầng đến 47 tầng phiến lá, nhưng là ngươi dưới chân cái này phệ mỏ trùng nhưng có thể. Yến Vương mỉm cười, lập tức còn nói thêm, bất quá cái này màu xanh lá phệ mỏ trùng bình thường tại 30 tầng hoạt động, trong cơ thể có thể tìm được hồn hạch khả năng không lớn, nhưng là mỗi một lần mở ra vũ hoàng bí cảnh, vô luận là màu xanh lá phệ mỏ trùng, hay vẫn là màu tím phệ mỏ trùng cuối cùng là cũng bị đánh giết không còn đấy, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Nghe được Yến Vương sau khi nói xong, La Trinh xem như triệt triệt để đã minh bạch. Nguyên lai thần hải cảnh đại năng cũng không cách nào đào móc cao nhất bên trên tầng 3 phiến lá, nhưng là bọn hắn lại bức thiết cần trong đó hồn hạch, bọn hắn không cách nào đào móc phiến lá, chỉ có đem hy vọng ký thác vào những này phệ mỏ trùng trên người, vì vậy hàng năm sẽ tới lùng bắt một phen, một phương diện cũng là vì cái này khỏa mỏ cây khu trùng. Một phương diện khác tự nhiên là muốn từ cái này phệ mỏ trùng trong cơ thể tìm được hồn hạch. Bất quá những chiến hoàng đó chiến đế nhóm, đám bọn họ, không có quy định những người khác không được săn giết phệ mỏ trùng a. La Trinh nhưng lại bỗng nhiên hỏi ngược lại, Yến Vương lắc đầu, hồi đáp không có. Trên thực tế bình thường hư kiếp cảnh võ giả, cũng căn bản không cách nào bắt vệ mỏ trùng, cho dù là các lộ đứng tại cấp thứ nhất bậc thang đấy, dù cho cường hãn như là hỏa doãn nhi, tiểu quái vật, cũng rất khó bắt vệ mỏ trùng. Một ít thực lực đạt trình độ cao nhất sinh tử cảnh cường giả cùng thần hải cảnh đại năng, sợ là mới hữu cơ hội sẽ bắt đến vệ mỏ trùng. Mà những cái kia sinh tử cảnh cường giả cùng thần hải cảnh đại năng là cùng một chỗ hành động đấy, bọn hắn cũng sẽ không nhàm chán đến quy định ra chi tiết này. Đã không có quy định, không để cho chúng ta bắt vệ mỏ trùng, ta vì sao không thể động cái này vệ mỏ trùng? La Trinh bỗng nhiên nhàn nhạt nhìn về phía Lưu Tú, trong ánh mắt lại để lộ ra lạnh lùng hàn quang. Bị La Trinh như vậy ánh mắt ép sát phía dưới, Lưu Tú cũng nhịn không được nữa đánh một cái giật mình, thằng này chính là liền cha hắn còn không sợ đấy, còn có thể sợ hắn một cái thần quốc thái tử. Nhưng nhìn xem La Trinh bắt một cái màu xanh lá vệ mỏ trùng, Lưu Tú trong nội tâm cũng đầy là không cam lòng, hắn nhưng lại uy hiếp nói, hừ, cho dù ngươi từ nơi này vệ mỏ trùng ở bên trong lấy được một quả hồn hạch, ta sợ ngươi cũng là không có có đảm lượng chiếm thành của mình. Đối với Lưu Tú cảnh cáo, La Trinh chỉ là cười nhạt một tiếng, ngón tay nhẹ nhẹ một chút, một thanh trường kiếm theo hắn tu di giới chỉ trúng đạn bắn mà ra, tay cầm trường dưới thân kiếm, chính là một kiếm hướng phía cái này vệ mỏ trùng phần bụng bổ đi qua. Hắn quan tâm hay vẫn là cái này vệ mỏ trùng trong bụng sinh mệnh nguyên thạch. Cái này vệ mỏ trùng lân giáp lực phòng ngự cực kỳ kinh người, một kiếm này phía dưới, nhưng chỉ là đem những cái kia lân giáp chém vỡ một loạt, kiếm thứ hai phách lên đi, mới đưa cái này vệ mỏ trùng bụng cho chảm phá. Đinh đinh đang đang, cái này vệ mỏ trùng sức ăn cũng là kinh người đại, cái này bụng bị La Trinh chảm phá về sau, lập tức chính là chảy ra đủ loại khoáng thạch, vụn vụn vặt vặt ước chừng chính là có 200.300 khỏa. Vây xem mấy trăm số, đều kinh ngạc nhìn qua cái con kia không ngừng chảy ra khoáng thạch trùng bụng. Cho dù trong đó có không ít khoáng thạch thập phần chân quý, nhưng giờ khắc này bọn hắn quan tâm không phải cái khác, bọn hắn quan tâm nhất chính là cái này trong bụng có thể hay không tìm được hồn hạch, đó mới là quan hệ đến tứ đại thần quốc trọng muốn cái gì. Màu xanh lá phệ mỏ trùng, bình thường rất ít tại mỏ cây tầng cao nhất hoạt động, cho dù là màu tím phệ mỏ trùng trong bụng tìm được hồn hạch khả năng đều rất nhỏ, huống chi màu xanh lá phệ mỏ trùng. Mấu chốt là tại một năm trong thời gian, dù cho có chút vệ mỏ trùng hoàn toàn chính xác theo tầng cao nhất diệp trong phim đào móc ra hồn hạch, nuốt vào bụng trung hậu cũng tiêu hóa mất. Trừ phi vừa vặn Vũ Hoàng bí cảnh mở ra trước đó không lâu thời điểm, một cái màu xanh lá hoặc là màu tím vệ mỏ trùng bay lên 45 tầng đã ngoài phiến lá, đào ra một quả hồn hạch, nuốt vào bụng còn chưa kịp tiêu hóa mất, lúc này thời điểm bị thần hải cảnh đại năng bắt, bọn hắn mới có thể đạt được một quả hồn hạch. Theo như cái này thì, cái này hồn xác minh tại là thái quá mức chân quý, thường thường mấy năm thời gian, giết mấy trăm chỉ phệ mỏ trùng cũng khó có thể đạt được một quả hồn hạch. Đem làm cái kia phệ mỏ trùng trong bụng khoáng thạch theo dịch thể thời gian dần qua chảy ra về sau, Yến Vương trong mắt cũng toát ra một đạo vẻ thất vọng, La Trinh lại là mỉm cười, như thế nào? Không có hồn hạch, Yến Vương gật gật đầu, hồi đáp không có. La Trinh ngược lại là không có quá để ý, một phương diện hắn cũng không rõ ràng lắm cái này hồn hạch tác dụng, một mặt khác, hắn hiện tại tựu là chuyên chú tại tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch, đối với vật gì đó khác, hắn sẽ không quá vô cùng phân tâm đi chú ý. Cái này phệ mỏ trùng trong bụng mặc dù không có hồn hạch, nhưng lại nhiều hơn không ít sinh mệnh nguyên thạch, La Trinh đã thỏa mãn. Ánh mắt của hắn lóe lên phía dưới, nhưng lại đối với bên cạnh Nguyệt Doanh cười nói, làm phiền ngươi, những này kính xin ngươi giúp ta giao dịch đi ra ngoài. Nguyệt Doanh hai mắt có chút trừng mắt, nhưng lại quyết lấy miệng nói ra, như vậy tạc bẩn. Bực này thô tục, tự nhiên sẽ không để cho nữ nhân đi làm, cũng chỉ có La Trinh một quả đem những cái kia khoáng thạch từ nơi này vệ mỏ trùng dịch thể bên trong thanh lý đi ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 830, số lượng không đủ. Chương 831, số lượng không đủ. Đợi đến lúc La Trinh đem những này khoáng thạch thanh lý về sau, liền đem chi giao cho Nguyệt Doanh. Sinh mệnh nguyên thạch hoàn toàn chính xác cho tới không ít, bất quá khoảng cách La Trinh mục tiêu còn kém xa lắm. Ninh Vũ Điệp mạng sống chi lực ở vào khô kiệt biên giới, có lẽ những này sinh mệnh nguyên thạch có thể làm cho Ninh Vũ Điệp thức tỉnh, nhưng cũng không thể lại để cho tánh mạng của nàng chi lực tràn đầy, khôi phục đến lúc ban đầu trạng thái. Lại để cho Ninh Vũ Điệp lâm vào tình cảnh như thế, vẫn là La Trinh nội tâm một đại xấu hổ sự tình, đã từng lâm vào thật sâu tự trách, cho nên sinh mệnh nguyên thạch đối với La Trinh mà nói là càng nhiều càng tốt. Cái này một cái phệ mỏ trùng trong cơ thể cũng không có hồn hạch, đại bộ phận trên mặt đều toát ra vẻ thất vọng. Tuy nói dù cho La Trinh từ nơi này vệ mỏ trùng thi thể nội đào ra một khỏa hồn hạch, chỉ sợ cũng rơi không đến bọn hắn trên tay, nhưng là mọi người xem đến La Trinh bắt được một cái vệ mỏ trùng, hay vẫn là nhịn không được hy vọng từ đó khai quật đi ra. xử lý xong cái này về mỏ trùng thi thể về sau, La Trinh nhưng lại hiếu kỳ hỏi Yến Vương, cái này cái gọi là hồn hạch vì sao trọng yếu như vậy? Cái này cũng không phải gì đó bí mật, cho dù là những cái kia lần thứ nhất tiến vào Thiên Vũ Thánh Hải nhóm, đám bọn họ, tựa hồ cũng phi thường tinh tường, Yến Vương chính là lời ít mà ý nhiều nói cho La Trinh, nhớ rõ ta từng đề cập với ngươi thiên thần bí cảnh a. La Trinh có chút gật đầu, hiện tại rất nhiều thần hải cảnh đại năng cũng không có đem hứng thú đặt ở Vũ Hoàng bí cảnh, Mộng Thần bí cảnh còn có Thần Hoàng bí cảnh ở bên trong, bọn hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chính là áp đảo tam đại bí cảnh phía trên thiên thần bí cảnh, chỗ đó mới là long mạch nhất tộc là tối trọng yếu nhất chỗ, thì ra là tổ long chứng chỗ. Chẳng lẽ cái này hồn hạch, cùng tiến vào thiên thần bí cảnh có liên quan? La Trinh tiếp tục hỏi, kỳ thật Yến Vương những lời này đã xem như nói cho La Trinh rồi. Đúng, bắt được hồn hạch, mới có tư cách đi thần hoàng bí cảnh đại trong mộ địa khống chế long mạch nhất tộc thi thể. Yến Vương khẽ cười nói, nghe được Yến Vương những lời này, La Trinh ánh mắt bỗng nhiên tựu là lóe lên. Đồng thời hắn cảm giác được chính mình trong đầu bỗng nhiên truyền lại đến một hồi có chút rung động lắc lư, hắn có thể cảm nhận được đó là thanh long linh hồn rung động lắc lư. La Trinh đã đáp ứng thanh long, bắt được cái kia một quả tổ long trứng, nhưng điều kiện tiên quyết là có cơ hội dưới tình huống. Ngày đó thần bí cảnh chính là liền thần hải cảnh đại năng cũng khó có thể tiến vào trong đó, dùng La Trinh thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng là có chút bất lực. Bất quá cái này Thiên Vũ Thánh Hải mỗi năm đều sẽ mở ra, nếu là La Trinh năm nay không có cơ hội, chỉ cần tích góp từng tí một đủ nhiều sinh mệnh nguyên thạch, về trước đi đem Ninh Vũ Điệp mạng sống chi lực bổ sung trở về, đợi đến lúc cơ hội thích hợp lại đến thần quốc đại lục cũng có thể. Dù sao đã nhiều năm như vậy, tứ đại thần quốc cũng không có lấy đi thiên thần bí cảnh tổ long trứng, chỉ sợ bọn họ cũng không có khả năng tại trong ngắn hạn lấy đi. Thanh Long vẫn không nói gì, La Trinh đã dẫn đầu trong đầu đáp lại rồi, nếu như có thể tại đây mỏ cây bên trong lấy tới hồn hạch, ta cũng sẽ tiến một chuyến thiên thần bí cảnh. Nghe được La Trinh như thế trả lời, Thanh Long trên mặt cũng hiện ra một tia vui mừng, nó tuy là sống nhờ tại La Trinh trong óc, nhưng không cách nào yêu cầu La Trinh quá nhiều. Dùng hắn thực lực bây giờ đối kháng những thần hải cảnh đó đại năng, hay vẫn là thái quá mức miễn cưỡng, không nói trước thiên thần bí cảnh như thế nào nguy hiểm, chỉ là ứng phó những chiến hoàng đó chiến đế nhóm, đám bọn họ, đối với La Trinh đều là một cái gian nan khảo nghiệm, huống chi La Trinh lúc trước cũng đã cùng Đại Vũ Thần Quốc kết xuống thù hận. Vì vậy Thanh Long cùng Xích Long nói cái gì đều không có lời nói, an tâm nhắm lại cực đại Long Mục, trước đây trợ giúp La Trinh ngăn cản tiểu quái vật một lần linh hồn va chạm, đối với chúng mà nói cũng là một lần không nhỏ hao tổn. Cần đem linh hồn tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Về phần vì sao khống chế thần hoàng bí cảnh bên trong thi thể, cần cái này hồn hạch, La Trinh cũng không có xuống hỏi, hết thảy điều kiện tiên quyết là La Trinh lấy được cái này hồn hạch, hắn đáp án của hắn La Trinh biết đến nhiều hơn nữa cũng là không tốt, hiện tại hắn còn cần vội vàng đào móc sinh mệnh nguyên thạch. Nguyệt Doanh đem La Trinh sở hữu tất cả khoáng thạch tích góp từng tí một mà bắt đầu, đối với phần đông võ giả triển khai một vòng mới mua bán, lúc này đây sở hữu tất cả đào quáng võ giả đều bị La Trinh hấp dẫn ra. Trong đó chắc hẳn có không ít võ giả đào được sinh mệnh nguyên thạch, khôn khéo Nguyệt Doanh tự nhiên sẽ bắt lấy lần này cơ hội. Cáo biệt Yến Vương, La Trinh tiếp tục tiến vào kim tự tháp 30 tầng trong. La Trinh vốn cho là tầng mấy càng cao, phát hiện sinh mệnh nguyên thạch xác suất cũng lại càng lớn, bất quá tìm kiếm cả buổi, La Trinh nhưng có chút thất vọng. Cái này thứ 30 tầng bên trong phiến lá so 29 tầng khó đào một ít, nhưng là sinh mệnh nguyên thạch số lượng cũng không có gia tăng, trái lại, thậm chí còn hơi có giảm bớt. Khó trách Yến Vương đề nghị La Trinh tại 25 tầng đã ngoài, 30 tầng phía dưới đảo móc, đoán chừng cái này 5 tầng bên trong sinh mệnh nguyên thạch số lượng là càng hơn. Vấn đề là 25 tầng đến 29 tầng cái này 5 tầng, La Trinh cơ bản đều đi dạo một vòng, trong đó sinh mệnh nguyên thạch chỉ sợ đại bộ phận đều bị La Trinh chính mình đào, có một bộ phận tắc thì khả năng đã rơi vào những võ giả khác trong tay, nhưng là những cái kia số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều, dùng La Trinh đoán chừng. Những võ giả khác trong tay sinh mệnh nguyên thạch số lượng cộng lại chỉ sợ cũng mới hơn 100 miếng, tăng thêm La Trinh trong tay sinh mệnh nguyên thạch, chỉ sợ cũng mới 300-400 miếng tả hữu, số này lượng khoảng cách La Trinh 1.000 miếng mục tiêu chênh lệch hay vẫn là quá lớn. Cái này mỏ cây hàng năm đều theo không biết tên địa phương hấp thu đủ loại khoáng thạch, hàng năm lại sẽ bị tứ đại thần quốc người đào móc không còn, năm sau mới có thể sinh trưởng bước phát triển mới phiến lá, nói cách khác. La Trinh thình lình được ra một cái phiền phức kết luận. Chỉ bằng vào năm nay một năm sản lượng, chỉ sợ cũng chỉ có 500-600 miếng sinh mệnh nguyên thạch. Đứng tại cực lớn phiến lá phía trên, La Trinh một lòng đều nguội lạnh một nửa, có lẽ hắn kiếm đủ những. Này sinh mệnh nguyên thạch có thể bảo vệ Ninh Vũ Điệp bất tử, nhưng cách mục tiêu của mình hay vẫn là quá xa rồi. Hô, La Trinh thật dài thở ra một hơi, dù vậy, La Trinh cũng chỉ có kiên trì đào móc khoáng thạch, tận khả năng nhiều thu thập sinh mệnh nguyên thạch rồi. răng rắc, theo La Trinh không ngừng mà đào móc phía dưới, những thứ khác khoáng thạch số lượng cũng là ngày càng nhiều, thế nhưng mà sinh mệnh nguyên thạch số lượng lại không có vẻ lấy tăng trưởng. Theo 30 tầng hướng lên, sinh mệnh nguyên thạch càng ngày càng hy hữu, 30 tầng, 30 dùng tầng, 32 tầng. Hắn cứ như vậy một tầng tầng đào đi lên, cái này phiến lá càng ngày càng chắc chắn, La Trinh cũng chỉ có thể không ngừng mà mượn càng nhiều nữa long lân chi lực. Ba canh giờ về sau, La Trinh lần nữa đi ra ngoài thời điểm, Nguyệt Doanh bên người ngũ thải tân phân khoáng thạch đã chồng chất thành một tòa một cái cao hơn người núi nhỏ rồi. Cái kia tòa núi nhỏ bên trong khoáng thạch lóe ra đủ loại nhan sắc, đây là La Trinh tùy ý chọn lựa về sau kết quả, nếu không số lượng chỉ có thể thêm nữa. Đương nhiên, trong đó chân quý khoáng thạch số lượng không ít, bất quá cũng có tương đương một bộ phận khoáng thạch giá trị không cao, dù sao La Trinh không hiểu được phân biệt khoáng thạch, hắn cũng chỉ là tùy ý đào móc. Cũng là như thế này một đống khoáng thạch núi nhỏ, cơ hồ dẫn một nửa vây xem. Cái này La Thiên đi, ta cũng hoài nghi hắn là một chỉ không biết đạo mệt mỏi khôi lỗi, cái này hiệu suất, chậc chậc, sợ là thần hải cảnh đại năng đích thân tới cũng không bằng hắn a. Dù sao ta là không có lời nói có thể nói rồi, năm nay coi như xong, sang năm ta khẳng định phải cùng phụ hoàng đề nghị, đừng phóng hắn tiến đến, tiếp tục như vậy một mình hắn có thể đem chọn cái mỏ cây bên trong khoáng thạch cho đào không có. Ai, ta muốn cái kia khỏa thánh rèn nham, thế nhưng mà cái kia nữ nhân chết tiệt ra giá quá cao. Còn nói dùng 50 khỏa sinh mệnh nguyên thạch là có thể hối đoái. Ta là thực cầm không ra 50 khỏa sinh mệnh nguyên thạch a hát. Liền một khỏa đều không có. Rất nhiều cũng là trông mà thèm vô cùng. Bất đắc dĩ bọn hắn thật đúng là không dám ăn cướp trắng trợn. Cái này La Trinh ai mặt mũi cũng không để cho. Liền đại vũ thần quốc thái tử Lưu Tú cũng để ở trong mắt. Nếu thật là đoạt rồi, sợ là liền thoát thân đều khó khăn. La Trinh đào quáng hiệu suất, thật đúng là không thể so với thần hải cảnh đại năng chênh lệch. Mượn long lân chi lực về sau. Đơn thuần luận lực lượng cùng một ít thần hải cảnh đại năng tương xứng, thậm chí so một ít thần hải cảnh đại năng còn muốn cao hơn không ít. Hơn nữa những thần hải cảnh đó đại năng như thế đào quáng, còn cần tiêu hao chính mình thân thể bên trong lực lượng dự trữ, mà La Trinh thì là trực tiếp mượn liên tục không ngừng long lân chi lực. Cái này long lân chi lực tuy là cũng sẽ bị tiêu hao, vốn lấy La Trinh hiện tại cường độ, tiêu hao long lân chi lực so khôi phục tốc độ chậm không ít. Này bằng với La Trinh có một chỗ liên tục không ngừng lực lượng nguồn suối. Bởi như vậy, lại có ai có thể cùng hắn so đấu đào quáng hiệu suất? Đào quáng hiệu suất không là vấn đề, sinh mệnh nguyên thạch mới là vấn đề. Nguyệt Doanh, hồi đoái đến bao nhiêu sinh mệnh nguyên thạch? La Trinh thẳng đi qua, sau đó đem một quả sắc thái lộng lẫy khoáng thạch ném vào này một cái cao hơn người trên núi nhỏ, tiểu tử này trong núi tối thiểu đã xây hơn 1.000 miếng khoáng thạch rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 831, Hắc Tinh Mỏ Xà Beng. Chương 832, Hắc Tinh Mỏ Xà Beng. Không có có bao nhiêu, ngược lại là bán đi không ít cực phẩm chân nguyên thạch, ta tại đây đều có hơn 3 vạn khỏa cực phẩm chân nguyên thạch rồi. Nguyệt Doanh cũng quyệt miệng nói ra, nàng cũng biết, La Trinh rất đúng phẩm chân nguyên thạch thờ ơ, thế nhưng mà phàm là toát ra một tia ý, có được sinh mệnh nguyên thạch võ giả, đều bị Nguyệt Doanh dùng giá cao cho thu tới tay rồi, hiện tại mọi người trong tay là thật không có sinh mệnh nguyên thạch rồi, nàng thế nhưng mà một mực tại dùng một ít hy hữu khoáng thạch tại hấp dẫn những này, những, này còn kém đi tìm người khác mượn sinh mệnh nguyên thạch rồi. Thế nhưng mà sở hữu tất cả sinh mệnh nguyên thạch đều tại Nguyệt Doanh tại đây, bọn hắn tìm ai mượn? A hát, ta hiểu được, La Trinh nhàn nhạt trả lời một câu, lần nữa hướng kim tự tháp bên trên leo đi lên. Trước đây hắn đã đem thứ 34 tầng thăm dò hoàn tất, hiện tại mục tiêu nhưng lại nhắm ngay 35 tầng bên trong, có lẽ càng lên cao diệp trong phim, sinh mệnh nguyên thạch số lượng càng ít, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn chỗ trống. Ngay tại La Trinh bò lên trên kim tự tháp 35 tầng thời điểm, lại thấy được một cái đặc thù chật vật môn. Cái này kim tự tháp bên trên sở hữu tất cả chật vật môn, đều là dùng hai cây bụi bẩn lập trụ chèo trống, hình thành một cái một người rộng đích hẹp hòi thông đạo, cho nên mỗi một lần cũng chỉ có thể tiến vào một người. Nhưng là tại 35 tầng bên trong có một cái chật vật môn lại bất đồng, cái này tòa chật vật môn lập trụ nhưng lại điêu khắc lấy hai cái chân long há to mồm, nhìn hằm hằm lấy La Trinh, nhìn về phía trên trông rất sống động. Cái này chật vật môn, vì sao không giống với? La Trinh trên mặt toát ra vẻ tò mò. Bất quá đại đa số võ giả đều tại 30 tầng phía dưới hoạt động, về phần chịu tiến vào 35 tầng thì còn lại là một cái đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàn toàn lãng phí thời gian, bọn hắn căn bản đào bất động 35 tầng phiến lá. Hơn nữa vạn nhất tao ngộ cái kia phệ mỏ trùng, còn có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng, cho dù là màu xanh lá phệ mỏ trùng, bọn hắn chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Không có nhớ bao nhiêu. La Trinh quyết định tự mình tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng. Ngay tại La Trinh bước vào chật vật môn về sau, như trước cũng là hạ xuống,

hậu quả chỉ sợ cũng dễ dàng nghĩ được. Cầm ta, nằm mơ, La Trinh trên không trung một cái vặn eo, trong tay một đạo hàn quang lập lòe, trường kiếm đã bổ ra. Leng keng, nguyên bản cứng rắn vô đối thượng phẩm thánh khí, tại thời khắc này, nhưng lại không có phát huy hiệu quả gì. Cái kia màu tím phệ mỏ trùng mảnh đủ cũng chỉ có cánh tay phẩm chất, nhưng là thánh giai thượng phẩm trường kiếm chạm ở phía trên, chỉ là phát ra thanh thúy thanh âm, toát ra từng chút một hỏa hoa. Cái này côn trùng hộ giáp cứng như vậy, La Trinh sắc mặt kinh ngạc, bất quá mượn cái này lưỡng kiếm chạm kích ngược lực đẩy, La Trinh nhưng lại thẳng xuống trụy lạc. Hắn trụy lạc tốc độ cực nhanh, dù sao ngoại trừ cái này lực đẩy bên ngoài, phía dưới còn có kịch liệt lực hút đưa hắn giật xuống đi, nhưng mà cái kia mấy cái màu tím phệ mỏ trùng lại ở phía sau theo đuổi không bỏ, vậy mà thẳng hướng phía La Trinh lao xuống xuống. Vèo, thấy thế La Trinh ở đâu còn có không chạy đạo lý. Hắn liền đem chân nguyên điên cuồng vận chuyển, đồng thời bộc phát ra trong cơ thể cương nguyên cũng hướng phía dưới lao xuống, tại 4-5 chủng hướng phía dưới trụy lạc lực lượng gia tốc phía dưới, La Trinh hạ xuống tốc độ đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 833, nhặt phe trai. Chương 834, nhặt phe trai. Cấp 11 hung thú hoàn toàn chính xác so La Trinh trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Như thế cao tốc phía dưới, hắn mới đưa cái kia mấy cái màu tím phệ mỏ trùng cho thoát khỏi, hướng phía cuối cùng quang trong vòng thẳng rơi mà đi, tại rớt xuống đi lập tức, La Trinh vẫn còn lo lắng, những này màu tím phệ mỏ trùng sẽ không truy xuất hiện đi. Nếu là đuổi theo ra ra, bên ngoài nhiều như vậy hư kiếp cảnh võ giả như thế nào đối kháng. Nhưng mà, cái kia mấy cái màu tím phệ mỏ trùng không cách nào truy đuổi đến La Trinh, nhưng lại phát hiện thánh thụ bên trong còn có một chút nhân loại đang đào mỏ, nhưng lại phong quyển tàn vân giống như hướng phía những nhân loại kia tuôn ra đi qua. Lúc này hỏa thần đang tại 27 tầng hết sức chuyên chú đào quáng, chợt nghe không nhỏ động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức đại biến. Cái này, đây là cái lề gì thốn? Hỏa thần ngơ ngác nhìn qua những cái kia hình thể cực đại màu tím phệ mỏ trùng. A hát, cứu mạng, cứu ta. Chính là khoảng cách hỏa thần cách đó không xa, một vị bị một cái màu tím phệ mỏ trùng bắt được, cái con kia màu tím phệ mỏ trùng trực tiếp đem cái kia để tại không trung. Võ giả chỉ phải ly khai phiến lá cũng sẽ bị một cỗ cực lớn lực hút lôi kéo, thế nhưng mà cái kia màu tím phệ mỏ trùng cái này ném đi phía dưới, nhưng lại cứ thế mà triệt tiêu này cổ lực hút, có thể tưởng tượng cái này màu tím phệ mỏ trùng lực lượng nhiều đến bao nhiêu. Cứu, vị kia võ giả ngoại trừ bản năng gọi cứu mạng, đã sẽ không chống cự rồi. Đem làm cái kia võ giả bị ném ở giữa không trung về sau, mặt khác mấy cái màu tím phệ mỏ trùng chính là xúm lại tới, đều là duỗi ra dưới phần bụng mảnh đủ, bắt đầu xé rách cái kia võ giả. Phệ mỏ trùng chính là dùng nuốt cái này khỏa mỏ trên cây khoáng thạch mà sống, chúng cũng không nuốt luôn nhân loại thân thể, cho nên như vậy xé rách phía dưới, thuần túy là tại hành hạ đến chết vị kia võ giả. Hư kiếp cảnh võ giả thân thể, ở đâu kinh trải qua, được cấp 11 hung thú xé rách. Cái kia võ giả thét lên kêu cứu thanh âm im bặt mà dừng, lập tức đã bị xé thành mảnh nhỏ, thi thể kia khối vụn tựu hướng phía mỏ dưới cây phương trụy lạc mà đi. Những võ giả khác, kể cả hỏa thần bọn người thấy như vậy một màn, nguyên một đám xanh cả mặt. Lúc này thời điểm kẻ đần cũng biết muốn chạy trốn lấy mạng rồi, nguyên một đám thì là dốc sức liều mạng lao ra phiến lá, hướng phía dưới lao xuống mà đi. Kim tự tháp bên ngoài, tuyệt đại đa số võ giả còn không rõ ràng lắm mỏ cây bên trong đã xảy ra như vậy biến cố, đại đa số mọi người vẫn còn giao dịch lấy chính mình khoáng thạch, hoặc là đi theo Nguyệt Doanh có kè mặc cả. Nguyệt Doanh của cải trong tay cực phẩm chân nguyên thạch, đã tích lũy đến 7-8 vạn khỏa nhiều rồi. Nhiều như vậy cực phẩm chân nguyên thạch, coi như là đối với thần quốc thái tử cũng không thể xem như một số tiền nhỏ rồi, chính là tứ đại thần quốc trong quốc khố, ngày bình thường cũng chỉ có 20-30 vạn khỏa cực phẩm chân nguyên thạch dự trữ, thế nhưng mà Nguyệt Doanh tựu cái này ngắn ngủn 4-5 canh giờ ở bên trong, đã buôn bán lời 7-8 vạn khỏa cực phẩm chân nguyên thạch rồi. Nếu là dĩ vãng, buôn bán lời nhiều như vậy cực phẩm chân nguyên thạch, Nguyệt Doanh trong nội tâm sợ là vui cười nở hoa rồi, cho dù nàng chỉ là chắt lọc một số tiền thuê, đối với nàng mà nói đều là một khoản tiền lớn rồi. Nhưng là nàng phiền muộn chính là không có băng giúp La Trinh lấy tới quá nhiều sinh mệnh nguyên thạch, xem ra trao đổi đến tay sinh mệnh nguyên thạch xa xa thấp hơn La Trinh mong muốn, chỉ là mỏ cây một năm cũng chỉ có thể sản xuất nhiều như vậy sinh mệnh nguyên thạch, đây không phải La Trinh có thể cải biến sự thật. Ngay tại nàng cùng một vị thảo luận một khối hắc xương giao dịch giá cả thời điểm, bỗng nhiên tầm đó tự truyền đến một đạo nổ mạnh. Âm ầm, kim tự tháp hơi nhưng cái kia khe hở dư âm ảnh hưởng còn lại còn không có hoàn toàn tán đi, phía dưới cũng đã xuất hiện một cái hố to. Mà La Trinh tắc thì ghé vào hố to chính giữa. Ồ, Thiên Hành ca làm sao vậy? Nguyệt Doanh nháy mắt con ngươi, chằm chằm vào hố to bên trong La Trinh nói ra. Mới La Trinh cơ hồ đem tốc độ nhanh nhất phát huy ra mới có thể thoát khỏi những Này màu tím phệ mỏ trùng, loại tốc độ này lao tới lại thì không cách nào ngừng thân hình, cho nên mới trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to. Đương nhiên, dùng La Trinh thánh khí thân thể đến không đến mức hội sẽ bị thương, chỉ là như vậy trùng kích phía dưới, hắn cũng là cảm giác mình khí huyết một hồi lăn mình, quay cuồng. Mọi người chính là mắt thấy lấy La Trinh theo cái kia đại trong hầm leo ra, ngay sau đó, La Trinh trên đỉnh đầu bắt đầu lóe ra vô số khe hở, sau đó liền máu chảy đầm đìa thi khối, giống như trời mưa giống như, theo những cái kia rậm rạp chằng chịt lắc lư quang trong vòng đến rơi xuống. La Trinh quay đầu thấy như vậy một màn, trên mặt cũng toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, kế tiếp, cái kia rậm rạp chằng chịt khe hở như trước lập lòe không ngừng, chính là từng vị sắc mặt tái nhợt nhóm, đám bọn họ, chui ra quang trong vòng. Chỉ có cực một số ít là đứng đấy đi ra đấy, đại bộ phận đều là trực tiếp ném ra ra, bọn hắn không có La Trinh cường hoành như vậy thân thể, nguyên một đám thế nhưng mà rơi quá sức. Phát sinh cái gì? Cái này kim tự tháp nội bộ, có lẽ không có nguy hiểm như vậy a hát, như thế nào nguyên một đám giống như đều đang lẩn trốn mệnh. Phải hay là không phệ mỏ trùng, màu tím phệ mỏ trùng ra rồi. Ở bên ngoài giao dịch nhóm, đám bọn họ nghị luận nhau nhau, có người nhưng lại đã suy đoán ra chân tướng. La Thiên đi, một vị tinh giã thần quốc hoàng tử theo đại trong hầm leo ra, cái này thần quốc hoàng tử mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khóe miệng còn giật tràn ra một đạo rõ ràng vết máu, hắn nhưng lại phẫn hận hướng phía La Trinh rít gào nói, người rõ ràng đem màu tím phệ mỏ trùng dẫn tới dưới tầng. Nghe được cái kia thần quốc hoàng tử lời mà nói, kim tự tháp bên ngoài nhóm, đám bọn họ lập tức sẽ hiểu. Cho dù là màu xanh lá phệ mỏ trùng, cũng khó có thể ứng phó, cũng chỉ có như La Trinh, Lưu Tú các loại đợi một số nhỏ cấp thứ nhất bậc thang đạt trình độ cao nhất mới dám trêu chọc, bất quá La Trinh có thể đánh chết màu xanh lá phệ mỏ trùng, mà Lưu Tú bọn người lại không thể nào làm được. Cái kia màu tím phệ mỏ trùng so màu xanh lá phệ mỏ trùng lợi hại nhiều, đừng nói là hư kiếp cảnh võ giả, coi như là hư kiếp cảnh cường giả cũng e sợ cho tránh không kịp. Những này đại trùng tử sinh hoạt tập tính vô cùng có quy luật, màu xanh lá phệ mỏ trùng bình thường sẽ không tiến vào 30 tầng phía dưới, mà màu tím phệ mỏ trùng đơn giản sẽ không tiến vào 40 tầng phía dưới, mới mọi người thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy La Trinh tiến nhập 40 tầng, cái kia thần quốc hoàng tử vừa nói như vậy, mọi người cũng hết lòng tin theo nhất định là La Trinh đem màu tím phệ mỏ trùng cho dẫn xuống dưới đấy. Phát sinh loại chuyện này, La Trinh mình cũng không muốn, đối mặt cái kia thần quốc hoàng tử chỉ trích, La Trinh sắc mặt không có chút nào biến hóa, nhưng lại nói ra ta không phải cố ý đấy. Hừ, hại chết người, một câu không phải cố ý thì xong rồi. Cái kia thần quốc hoàng tử vẫn không phục nói. La Trinh nhún nhún vai, những tình huống này hắn không cách nào dự đoán, ngay cả như vậy hắn cũng không có ý định sửa đổi quyết định của mình, hắn sẽ đem toàn bộ mỏ cây đều thăm dò một lần, thẳng đến chính mình không cách nào tìm được sinh mệnh nguyên thạch mới thôi. Chứng kiến La Trinh căn bản không phản ứng chính mình, cái kia thần quốc hoàng tử càng là nổi giận đùng đùng, thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại cầm La Trinh không có biện pháp gì, chỉ có nói ra mọi người đừng đi đào quáng rồi. Quỷ biết rõ những cái kia màu tím phệ mỏ trùng có hay không bay đến tầng trên đi. Những này căn bản không cách nào đào thoát màu tím phệ mỏ trùng săn giết, nếu là vận khí không tốt, gặp mặt đến màu tím phệ mỏ trùng, đó là một con đường chết. Ai, không có biện pháp, chúng ta đi nhặt phe chai a, nói không chừng còn có thể nhặt được một ít không sai đồ vật. Ta cũng không đào quáng rồi, ta cũng đi nhặt phe chai. Đi một chút đi, tổng so đem tánh mạng mất ở nơi này tốt. Không ít võ giả lòng đầy căm phẫn nói. Lập tức chính là top 5 top 3 vượt qua kim tự tháp, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Yến Vương lúc này mới mặt mũi tràn đầy cười khổ đi tới, nhưng lại hỏi, người vừa mới thật sự đem màu tím phệ mỏ trùng dẫn ra rồi. La Trinh gật gật đầu, hắn đã làm sự tình, không có gì không tốt thừa nhận. Mấy cái, Yến Vương ngược lại là không quan tâm những võ giả khác chết sống, huống chi cái chết còn không phải hắn hắc thiết thần quốc võ giả, vị kia chết mất đấy, chỉ có thể coi là chính hắn vận khí không tốt. Hình như là năm chỉ. La Trinh hồi đáp, duy nhất một lần có thể dẫn xuống dưới năm chỉ màu tím phệ mỏ trùng, vấn đề là thằng này còn có thể lông tóc ít bị tổn thương trốn tới, trong lúc nhất thời Yến Vương cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta khuyên ngươi hay, vẫn là không nên vào đi, 40 tầng thật sự quá nguy hiểm, nếu là ngươi bị 5-6 chỉ màu tím phệ mỏ trùng vây công, chỉ sợ ngươi cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Yến Vương khích lệ giới nói, La Trinh lại có chút lắc đầu, trên mặt không có chút nào dao động chi sắc, cái này mỏ cây bên trong dù cho lại nguy hiểm. La Trinh cũng phải đi vào. Yến Vương cũng biết La Trinh cố chấp, chính mình khuyên bảo hắn không được, cũng không có lại nói thêm cái gì. Bọn hắn nói nhặt phe chai là cái gì? La Trinh nhưng lại nghe được những cái kia nâng lên cái này, chính là đối với Yến Vương hỏi. Nhặt phe chai, Yến Vương lại mỉm cười, nhặt phe chai,

Hỏa Doãn Nhi lại mỉm cười, cặp kia trong mắt đẹp toát ra thong dong chi sắc, nhưng lại nói ra, ta là không rõ ràng lắm cái này nguyền rủa chi lực có hậu quả gì không, nhưng cuối cùng nhất định là không tốt hậu quả, bất quá ta có thể đủ tinh lọc nó. Ngươi có thể tinh lọc? La Trinh lập tức cả kinh. Ân, Hỏa Doãn Nhi rất nghiêm túc nói ra, nàng nhưng lại sẽ không hay nói giỡn cái chủng loại kia nữ nhân. Đã ngươi có thể tinh lọc, vậy ngươi, La Trinh lại nói một nửa, trên mặt toát ra tức cười cười cười biểu lộ. Dựa theo La Trinh logic, chính mình đã có bực này năng lực tự nhiên đem những này binh khí từng cái toàn bộ tinh lọc mất, sau đó bán đi. Thế nhưng mà người ta đường đường thần quốc công chúa, ở đâu để ý những này tiên khí, thánh khí. Hỏa Doãn Nhi đại khái đoán ra La Trinh muốn nói điều gì, hiểu ý cười cười, nhưng lại nói với La Trinh, đừng nhúc nhích. Sau khi nói xong, Hỏa Doãn Nhi trong tay chính là dâng lên một đạo màu ngà sữa hỏa diễm, theo cái kia trong ngọn lửa La Trinh không có cảm nhận được bất luận cái gì độ ấm. Đây là cái gì hỏa diễm? Nhìn qua đạo này màu ngà sữa hỏa diễm, La Trinh trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên. Đây là tĩnh hỏa, có thể tinh lọc hết thảy hỏa diễm, Hỏa Doãn Nhi nói xong liền đem ngọn lửa kia hướng phía La Trinh trên người chậm rãi đẩy đi tới. Tại ngọn lửa này cháy phía dưới, La Trinh không chỉ không có cảm nhận được nhiệt lượng, ngược lại từ trong đó cảm nhận được một tia cảm giác mát. Dưới đời này còn có bực này hỏa diễm, La Trinh cũng hiểu được thập phần thần kỳ, nhưng là ở này cảm giác mát xâm nhập phía dưới, La Trinh tư duy nhưng lại trở nên dị thường tinh khiết bắt đầu. Hỏa Doãn Nhi tịnh hỏa, không chỉ có thể tinh lọc nguyền rủa chi lực, còn có thể đem sinh linh tạp niệm, tà niệm, ác niệm đều tinh lọc mất, đương nhiên, người tạp niệm là đang không ngừng địa sản sinh đấy. Chỉ là cái này tịnh hỏa tiến vào La Trinh thân hình về sau, hắn tạp niệm tạm thời bị tinh lọc mà thôi, nếu là cái này tịnh hỏa sau khi rời khỏi, tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 838, Ô Tâm Hỏa Thạch. Chương 839, Ô Tâm Hỏa Thạch. Giờ phút này Hỏa Doãn Nhi khoảng cách La Trinh rất gần, nàng không ngừng mà phóng xuất ra, tịnh hỏa đem ngọn lửa này chậm rãi đẩy vào La Trinh trong thân thể. Đứng tại La Trinh cái này góc độ, có thể đã gặp nàng trên mặt rất nghiêm túc biểu lộ. Bởi vì trong lòng của hắn ý niệm không hoàn toàn bị tịnh hỏa, tẩy lễ, La Trinh ngược lại là không có sinh ra bất luận cái gì dục niệm, cho nên La Trinh nỗi lòng chính là lâm vào một cái hết sức kỳ quái cảnh giới bên trong. Chính là tại loại này vô tạp niệm bên trong, La Trinh cũng có thể lấy cực kỳ tinh khiết tâm tính thưởng thức trước mắt vị này thần quốc công chúa. Tại La Trinh trong ánh mắt, Hỏa Doãn Nhi cái kia trắng nõn như là đồ sứ làn da, đen kịt thâm thúy đồng tử, không ngừng rung động tỉ mỉ lông mi, cùng với một đầu đúng mức mặc giáp trụ tại hai vai tóc dài đều giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng mà Hỏa Doãn Nhi bị La Trinh dùng loại này tinh khiết ánh mắt một đường chằm chằm vào, cái kia trắng nõn đôi má lập tức dâng lên hai đạo hồng vân, ngón tay cũng hơi có chút rung động, cái kia tịnh hỏa không hoàn toàn mà tại trong tay nàng nhảy lên, tựa hồ cùng nàng trái tim nhảy lên tần suất bằng nhau. Cũng may mắn nàng cái này tịnh hỏa cũng không đả thương người, dù cho lung tung nhảy lên cũng không trở thành lửa đốt sáng đến La Trinh. La Trinh hấp thu nhiều như vậy thiên diễn tinh hoa, những cái kia binh khí bên trong nguyền rủa chi lực cũng bị La Trinh toàn bộ hấp thu tiến trong thân thể của mình, những này nguyền rủa chi lực tập hợp đến một lần cũng tương đương khổng lồ rồi. Dù cho Hỏa Doãn Nhi tịnh hỏa tinh lọc năng lực phi phàm, nhưng là cái môn này võ kỹ tuy là uy lực không được, tuy nhiên lại yêu cầu đối với hỏa hệ pháp tắc khống chế đến đạt đến tình trạng, cho nên cho dù là lĩnh ngộ tầng 3 hỏa hệ pháp tắc nàng, cũng chỉ có thể đem chân nguyên hóa thành lớn bằng ngón cái tịnh hỏa. Muốn đem sở hữu tất cả nguyền rủa chi lực tinh lọc sạch sẽ hay vẫn là hội sẽ thập phần hao phí thời gian. Chính là tại đây tịnh hỏa phía dưới, La Trinh hấp thu cái kia chút ít nguyền rủa chi lực cũng đang không ngừng mà tiêu tán bên trong, trọn vẹn sau nửa canh giờ, Hỏa Doãn Nhi trên trán đã thấm ra rậm rạp mồ hôi, mà La Trinh trong cơ thể giật tràn ra đến nguyền rủa chi lực ngược lại là càng ngày càng ít. Hô, tốt rồi, Hỏa Doãn Nhi thật dài thở ra một hơi, trên mặt lúc này mới toát ra thư thái dáng tươi cười. Bất quá dù cho Hỏa Doãn Nhi đem tịnh hỏa dập tắt về sau, La Trinh ánh mắt như trước kinh ngạc nhìn qua Hỏa Doãn Nhi, hắn cái này nửa canh giờ, tâm tính thật sự tiến nhập một cái kỳ diệu trạng thái. Theo La Trinh, Hỏa Doãn Nhi tịnh hỏa ngoại trừ khu trục nguyền rủa chi lực, còn có mặt khác không ít diệu dụng, tỉ như là võ giả lúc tu luyện, có đôi khi không an tĩnh được, thường thường hội sẽ sinh ra rất nhiều nhao nhao hỗn loạn tạp niệm, nếu là có được cái này tịnh hỏa, ngược lại là có thể lập tức đem những cái kia tạp niệm tinh hoa mất. Mà ở vừa mới, La Trinh trong nội tâm tại không có bất kỳ tạp niệm dưới tình huống, cứ như vậy chằm chằm vào Hỏa Doãn Nhi nhìn nửa canh giờ, tại loại trạng thái này phía dưới, Hỏa Doãn Nhi dung nhan giống như là ghi nhập một cái chỗ trống giấy giống như, khắc ở La Trinh trong đầu. Cho nên tại La Trinh trong đầu, chính là đối với Hỏa Doãn Nhi sinh ra một loại thập phần ly kỳ cảm giác, loại cảm giác này thực sự không phải là ái mộ, mà là có chút cùng loại với con gà con phá xác về sau, chứng kiến gà mái lần đầu tiên sau sinh ra thân cận cảm giác. Phát hiện La Trinh như trước ăn si ngốc nhìn mình, Hỏa Doãn Nhi nào biết đâu rằng La Trinh trong lòng là cái gì nghĩ cách. Nàng sắc mặt mất tự nhiên nói, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi là như thế nào đem những này nguyền rủa chi lực làm cho tiến trong thân thể đi đấy. Cái này, La Trinh cũng không tốt trực tiếp trả lời, nghĩ nghĩ mới cười nói, ngươi coi như ta ăn hết những này binh khí a. Hỏa Doãn Nhi nhưng lại mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ, bất quá dùng tính tình của nàng, ngược lại là không có tiếp tục xuống hỏi, nàng chưa bao giờ từng hùng hổ dọa người, La Trinh không muốn nói sự tình, nàng tự nhiên sẽ không buộc hắn nói. Chỉ là dù cho võ giả đeo những này bị nguyền rủa binh khí, cũng không phải trong thời gian ngắn tựu sẽ phải chịu nguyền rủa chi lực xâm hại, phải cần một khoảng thời gian cái kia nguyền rủa chi lực mới có thể phát huy hiệu quả, ăn mòn tại trong cơ thể con người. Cho dù La Trinh thật sự đem binh khí nuốt vào bụng tử, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem nguyền rủa chi lực hấp thu tại thân thể bên trong, hơn nữa. Hỏa Doãn Nhi ánh mắt quét sạch liếc, trước mắt những này đồng trong dương đã là rỗng tuếch, một kiện binh khí đều không có, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Cái này La Thiên đi, nàng nguyên bản ngay tại lẳng lặng quan sát La Trinh, thế nhưng mà theo tiến vào Thiên Vũ Thánh Hải về sau, nàng phát hiện quan sát của mình không chỉ đối với La Trinh hiểu rõ càng nhiều, thằng này ngược lại càng ngày càng thần bí, tựa hồ tại trên người hắn có hằng hà bí mật. Bất quá đào móc một người bí mật, cũng hoàn toàn chính xác thập phần có niềm vui thú, đối với Hỏa Doãn Nhi mà nói, thăm dò Thiên Vũ Thánh Hải giống như là một hồi du lịch mà thôi, mà đào móc La Trinh trên người bí mật, cũng giống như một cái nho nhỏ trò chơi. La Trinh như là đã cắn nuốt nhiều như vậy thiên diễn tinh hoa, hắn nhưng lại cấp bách không thể đãi muốn đem lực lượng trong cơ thể chút xuống đi ra ngoài, đây cũng là cùng Hỏa Doãn Nhi cùng nhau đã đi ra kho vũ khí, lại lần nữa về tới kim tự tháp bên này. Lúc này thời điểm đại bộ phận nhặt phe trai võ giả đã lại lần nữa theo kho vũ khí bên kia đi vòng vèo, bởi vì vệ mỏ trùng nguy hiểm đã giải trừ, cho nên không ít cũng lại lần nữa tiến vào mỏ cây bên trong đào quáng. Vì vậy kim tự tháp trước giao dịch đám võ giả cũng lại lần nữa sinh động bắt đầu. Chứng kiến La Thiên đi vòng trở lại, Nguyệt Doanh chính là vội vàng bề bộn phất phất tay, mặt mũi tràn đầy tung tăng như chim sẻ nói, Thiên Hành ca, Thiên Hành ca. Ta lại nhận được 36 miếng sinh mệnh nguyên thạch. Những cái kia trước nắm đúng Nguyệt Doanh tâm tính, năm nay toàn trường sinh mệnh nguyên thạch đều bị Nguyệt Doanh cùng La Trinh mua đi rồi, hiện tại cái này sinh mệnh nguyên thạch thế nhưng mà trở thành chân quý đồ vật, thậm chí so mặt khác hy hữu khoáng thạch đều hiếm có hơn nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, đào móc đến mặt khác quáng hiếm thấy thạch khả năng không hợp dùng, hoặc là chính mình căn bản không cần, chỉ có thể trao đổi đi ra ngoài, mà đào móc đến sinh mệnh nguyên thạch có thể trực tiếp đi Nguyệt Doanh chỗ đó đổi lấy chính mình cần có khoáng thạch. Hơn nữa hiện tại sinh mệnh nguyên thạch càng ngày càng ít, Nguyệt Doanh khai ra đến bảng giá cũng tựu càng ngày càng cao, nàng khai ra đến giá trị đã xa xa vượt qua sinh mệnh nguyên thạch bản thân giá trị. Nguyệt Doanh đương nhiên tin tưởng La Trinh mục đích, hiện tại coi như là lỗ vốn đại bán phá giá, bất kể như thế nào, chỉ cần cầm sinh mệnh nguyên thạch đến hối đoái, nàng đều tận lực thỏa mãn đối phương yêu cầu. Cho dù Nguyệt Doanh rất không cam lòng, nhưng vì băng giúp La Trinh hối đoái đến sinh mệnh nguyên thạch, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. La Trinh mang theo mỉm cười nhẹ gật đầu. Cho dù La Trinh mục tiêu đã sửa đổi, nhưng là sinh mệnh nguyên thạch hắn cũng dùng đạt được. Dù cho lợi dụng những cái kia bị nguyền rủa binh khí dung luyện ra thiên diễn tinh hoa, đốt sáng lên hơn vạn long lân, nhưng La Trinh như trước không có nắm chắc đạp nát cái kia hoàng kim phiến lá, lấy ra trong đó hắc tinh mỏ xà beng. Cho nên sinh mệnh nguyên thạch như trước là La Trinh bị tuyển, đáng lo năm nay lấy đi một bộ phận sinh mệnh nguyên thạch, sang năm lần nữa ngóc đầu trở lại. Lúc này thời điểm hỏa thần cũng xuất hiện tại quang trong vòng. Trên mặt nhưng lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng phía Hỏa Doãn Nhi chạy tới, hô to gọi nhỏ nói tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ngươi xem ta khối quáng thạch này, tại hỏa thần trong tay tắc thì có một khối đỏ rực thạch đầu, hòn đá kia mặt ngoài nhìn về phía trên đá lởm chởm khó giải quyết, tạo thành nhiều đóa quan xoắn lấy hỏa vân, nhìn về phía trên thập phần xinh đẹp. Đây là cái gì thạch đầu? Hỏa Doãn Nhi nháy con mắt, hiếu kỳ chằm chằm vào khối quáng thạch này. Đồng sự cái này đối với huynh muội đối với khoáng thạch đều không thế nào hiểu rõ. Nhìn xem hỏa thần như vậy hưng phấn bộ dạng, Hỏa Doãn Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ chằm chằm vào cái kia khối khoáng thạch. La Trinh cũng là mặt mũi tràn đầy buồn bực chằm chằm vào cái này khoáng thạch, cái này khoáng thạch ngoại trừ hình dạng thập phần đặc biệt, hắn cũng không có nhìn ra chỗ đặc biệt, mà cái này nhiều đóa hỏa vân phân bố như thế có quy luật, 10 phần là thủ công điêu khắc đấy. Cho dù La Trinh mình cũng khuyết thiếu phân biệt khoáng thạch bản lĩnh, nhưng là dùng hắn bản năng cùng lực cảm giác, đại khái cũng có thể phân biệt ra được khoáng thạch tốt xấu. Cho dù hắn ném cho Nguyệt Doanh giao dịch khoáng thạch bên trong cũng có không thiếu rác rưởi khoáng thạch, nhưng là bảy thành đã ngoài hay vẫn là thuộc về phi thường hy hữu đấy.